sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địa. Chương 22, C22, con mẹ nó tôi chỉ muốn ngủ thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địa, tác giả Âu Dương Mặc Tâm, dịch quá khứ chậm rãi. Quyển 1, không cẩn thận trở thành thần tiên. Chương 22, con mẹ nó tôi chỉ muốn ngủ thôi. Rốt cuộc là đã xong hay chưa? Tôi con mẹ nó muốn về nhà ngủ. Phạm Lam nhìn chằm chằm vào Ân Đông nghĩ. Anh là ai? Dung Mộc hỏi. Ân Đông mỉm cười tháo kính ra bỏ vào trong túi áo. Nốt ruồi trên khóe mắt anh ta càng trở nên đỏ rực, trán, đầu ngón tay, má, cổ anh ta giống như trang sách hố vàng bị lật lên, vỡ vụn, bay trong gió đêm. Phạm Lam nhìn thấy một gương mặt khác dưới lớp da của anh ta. Tinh xảo, đẹp đẽ, làn da trắng như gốm sứ không khác gì với sùng mại. Chỉ có nốt chu sa ở khóe mắt là không hề thay đổi. Không, cũng không giống nhau. Tuy rằng ngũ quan giống nhau, nhưng tử khí trên gương mặt của sùng mại rất nặng, thế nhưng gương mặt ở trước mắt này lại rất linh động, giống như con búp bê cứng ngắc đột nhiên được rót linh hồn hoạt bát vào, trên gương mặt toát ra sức quyến rũ vô cùng vô tận. Tôi là Ẩn Đồng, sắc mặt Kê Ngỗi thay đổi. Họa bị yêu ngàn năm, Ẩn Đồng, Dung Mộc đại nhân, Kê Ngỗi đại nhân, ngưỡng mộ đại danh từ lâu, còn có. Ẩn Đồng khom người thi lễ, ánh mắt xuyên qua Dung Mộc và Kê Ngỗi, bắn thẳng lên người Phạm Lam. Nốt chu sa đỏ trên khóe mắt anh ra đột nhiên sáng lên, chỉ trong chớp mắt đã bao phủ lấy cả người Phạm Lam. Phạm Lam đứng trong một khoảng không gian màu trắng xóa, cô đi chân trần, một tầng nước trong suốt mềm mại lướt qua mờ u bàn chân lạnh lẽo. Tôi con mẹ nó sao lại ở đây? Đây là đâu? Phạm Lam nhìn xung quanh không gian màu trắng này, giống như không có biên giới, cho dù là nhìn từ phương hướng nào, đều là một mảnh tuyết trắng, không có bất kỳ một màu sắc hay vật chất nào khác. Phía sau truyền đến tiếng nước chảy róc rách, Phạm Lam giật mình quay đầu lại. Ẩn Đồng đứng ở phía sau cô vài bước, tựa như một pho tượng hoàn mỹ. Hù chết tôi, Phạm Lam mặt mày lạnh lùng nói. Anh muốn làm gì hả? Ẩn Đồng không trả lời, thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn Phạm Lam một cái, chỉ nhẹ nhàng nâng cánh tay lên phất một cái trong không khí. Phạm Lam cảm thấy đầu ngón chân mình hơi ngứa ngáy, một lá cỏ mọc ra dưới chân cô, rất nhanh sau đó liền lan rộng ra toàn bộ không gian. Cỏ xanh, trời xanh, mây trắng, tựa như hiệu ứng AA 360 độ trong không gian lập thế ba chiều, từng cảnh tượng dần được hóa thành hình. Phạm Lam nghe được tiếng gió kêu chim hót, ngửi thấy mùi thơm ngát của lá cỏ, cô nhìn thấy một gốc cây lê già nua trồi lên khỏi mặt đất, hoa lê mọc đầy cành như tuyết đọng, cánh hoa tung bay ngập trời như mộng như ảo. Này, ngươi là ai? Sao ngươi lại ở trên cây? Một thiếu nữ đứng dưới gốc cây hỏi. Cô gái đeo lãng hoa được đan bằng dây leo, mặc chiếc váy của thời đại nhà Tần hay Hán gì đó cô cũng không rõ, tuổi tác ước chừng khoảng 15-16, dung mạo xinh đẹp thanh thuần, đôi mắt đen nhánh tựa như hai quả nho chín. Không phải đang hỏi Phạm Lam mà đang nhìn lên cây. Một bàn chân trượt xuống từ giữa những bông hoa lê trắng như tuyết. Phạm Lam cảm thấy toàn bộ cảnh tượng này bắt đầu chuyển động một cách chậm rãi, giống như cảnh quay dài của bộ phim, cô nhìn về hướng khác của gốc cây lê. Một thiếu niên mặc áo ngắn ngồi trên cành cây, miệng cắn một đóa hoa lê biểu cảm vô cùng kinh ngạc, làn da của cậu ta trắng như tuyết, dung mạo tuấn tú, hai bên khóe mắt có hai nốt chu sa giống nhau như đúc. Mẹ ơi, anh ta không phải là thời niên thiếu của lão yêu quái này đó chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Phạm Lam nhìn Ẩn Đồng. Ẩn Đồng mặt không đổi sắc, trong con ngươi lóe lên ánh nước lạnh lẽo, ngón tay anh ta hơi giật giật, Phạm Lam cảm giác thân thể cô càng thêm nặng nề, liền dứt khoát đặt mông ngồi trên mặt đất. À không, là một cái ghế sofa màu trắng, cho nên, là muốn tôi ngoan ngoãn ngồi đây xem phim sao? Thế này có hợp lý không? Tôi có quen anh à, tôi bị nhốt ở cái nơi quỷ quái này, Dung Mộc và Kê Ngỗi sẽ lo lắng đó. Phạm Lam, này, Ẩn Đồng không thèm để ý tới cô nữa. Phạm Lam thử đứng dậy, nhưng căn bản không thể thoát khỏi được. Bỏ đi, đến cũng đã đến rồi, thôi thì cứ thuận theo anh ta thử. Phạm Lam nửa nằm trên sofa bình tĩnh xem phim. Cốt truyện trong cảnh vẫn tiếp tục. Thiếu nữ, tên ta là Tiểu Xuân, ngươi tên là gì? Thiếu niên nhảy xuống cây, đi quanh người thiếu nữ một vòng. Ngươi có thể nhìn thấy ta sao? Vì sao lại không nhìn thấy? Ngươi là nhân tộc. Thiếu nữ Tiểu Xuân chớp chớp mắt, à, ta biết rồi, ngươi là yêu. Thiếu niên nhảy về phía sau, làm sao ngươi biết, bởi vì chỉ có yêu mới đẹp thế này. Thiếu nữ cười nói, hoa lê rơi xuống giống như một cơn mưa, sóng mắt thiếu nữ lóng lánh xinh đẹp hơn tất cả những cảnh đẹp thế gian. Thiếu niên đỏ mặt, dùng mũi chân đá vào lá cỏ. Ngươi cũng không tệ. Thiếu nữ giật mình, cô đưa tay lên vén tóc. Cảm ơn, ngươi là người đầu tiên nói như vậy đấy. Lúc này Phạm Lam mới nhìn thấy, bên vị trí tóc mai của thiếu nữ có một vết bớt to cỡ đồng tiền màu đỏ đen, thoạt nhìn giống như một vết sẹo đã bị thối rữa. Ta là Ẩn Đồng, ngươi, thiếu niên nói, sau này còn có thể đến đây nữa không? Thiếu nữ mỉm cười, được, cảnh tượng nhanh chóng thay đổi, giống như bị ai đó đã nhấn nút tua nhanh gấp đôi. Phạm Lam nhìn thấy hoa lê rụng đầy, kết thành quả lê ngọt mát, nhìn thấy Ẩn Đồng hái trái lê từ trên cây đưa cho Tiểu Xuân, nhìn thấy hai người họ cùng ngồi dưới tàng cây ngắm lá mùa thu vàng úa, nhìn thấy bọn họ rượt đuổi ném tuyết nhau, nhìn thấy Tiểu Xuân không cẩn thận nhào vào trong ngực Ẩn Đồng, hai người đồng thời xấu hổ đỏ mặt giống hệt như hai quả táo chín. Phạm Lam bất giác mỉm cười dịu dàng. Ôi, đúng là một bộ phim ngọt ngào. Khi hoa lê nở lần thứ ba cảnh tượng dần trở nên chậm lại. Tiểu Xuân trổ mã hơn một chút, bấy giờ đã là một cô gái duyên dáng rồi. Cô mặc một bộ hiếu phục màu trắng, khuôn mặt đã bớt đi ngây ngô và chỉ còn lại sự bi thương nặng nề. Ẩn Đồng, phụ thân ta mất rồi. Cô nhẹ giọng nói, người bị quận vương hại chết. Ẩn Đồng ngơ ngác nhìn cô. Ta muốn báo thù. Ẩn Đồng kinh hãi, nắm chặt bả vai Tiểu Xuân. Ngươi muốn làm xê gì? Quận vương phủ đang chiêu nhận tôi tớ, ta định sẽ đi thử xem. Đầu ngón tay Tiểu Xuân hung hăng đè lên vết bớt ở thái dương. Nếu như không có cái này, có lẽ ta có thể đến gần hắn thêm một chút. Nói xong, cô lặng lặng nhìn Ẩn Đồng, sóng mắt như máu. Hoa lê ảo ảo rơi xuống giống như ngày đầu tiên bọn họ gặp nhau, nhưng người dưới tàng cây không biết tự lúc nào đã thay đổi rồi. Hốc mắt Ẩn Đồng phiếm hồng, yết hầu cậu ta lăn lên lăn xuống. Buông Tiểu Xuân ra. Cậu ta chạm tay lên nốt chu sa trên khóe mắt phải, đầu ngón tay run rẩy vạch ra một lớp da trong suốt, cẩn thận dán lên vết bớt của Tiểu Xuân. Da yêu dung hợp lại với gương mặt của Tiểu Xuân làm cho vết bớt của Tiểu Xuân biến mất, bên khóe mắt phải của cô xuất hiện một nốt chu sa, cả người ngay lập tức trở nên vô cùng diễm lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ẩn Đồng, cùng ta đi đi. Tiểu Xuân nhẹ giọng nói. Ẩn Đồng cười còn khó coi hơn cả khóc. Bây giờ ta không cách nào rời khỏi nơi này, đợi vài năm nữa ta sẽ đi thăm ngươi. Tiểu Xuân mỉm cười gật đầu. Được, cảnh trượng bắt đầu tua nhanh một lần nữa. Ẩn Đồng lẻ loi ngồi trên cành cây, ngắm mặt trời mọc ngắm hoàng hôn, mây đến mây đi, hoa nở hoa tàn, lá xanh lá rụng, tuyết đọng tuyết tan. Phạm Lam không biết đã trải qua bao nhiêu năm, ước chừng là rất lâu rồi, cây lê to thêm một vòng lớn, cành lá vươn rộng ra gần như che khuất một nửa bầu trời. Cảnh tượng lần nữa chậm lại, Ẩn Đồng đột nhiên nhảy xuống cây nhìn về phía trước, trong ánh hoàng hôn đỏ như máu có một người chậm rãi đi tới. Cô mặc quần áo lộng lẫy, đeo trang sức rực rỡ, làn váy dài kéo lê trên lá cỏ. Gương mặt cô mọc đầy những nếp nhăn, mặt mày sắc bén, môi đỏ như máu, Phạm Lam tưởng chừng không còn nhận ra ngũ quan ban đầu của cô, duy chỉ có nốt chu sa đỏ ở khóe mắt phải của cô thì vẫn còn rõ ràng y như cũ. Tiểu Xuân. Ẩn Đồng chạy như điên tới ôm lấy Tiểu Xuân bấy giờ đã già nua xoay vòng tại chỗ, cười tươi như một đứa trẻ. Ngươi cuối cùng cũng trở về. Tiểu Xuân ôm cổ Ẩn Đồng chậm rãi nhắm mắt lại, khẽ mỉm cười. Thân hình Ẩn Đồng run lên, cứng đờ tại chỗ. Cánh tay Tiểu Xuân chậm rãi trượt xuống, giống như khúc gỗ khô. Tiểu Xuân, Tiểu Xuân, Tiểu Xuân, Ẩn Đồng không dám nhúc nhích, chỉ không ngừng gọi tên Tiểu Xuân hết lần này đến lần khác. Vô số nụ hoa đang tranh nhau nở rộ giữa những tán lá rậm rạp, cánh hoa bị ánh hoàng hôn nhuộm thành màu đỏ như máu, giống như huyết lệ rơi đầy trời, che lấp cả Ẩn Đồng và Tiểu Xuân. Đề, là be, cả người Phạm Lam đều cảm thấy ức chế, trừng mắt quay qua nhìn bản thể Ẩn Đồng một cái. Ẩn Đồng vẫn giữ nguyên tư thế, biểu cảm kia, chỉ có ánh nước trong đáy mắt anh ta là càng lúc càng nhiều. Bãi cỏ dưới chân và cây lê trước mắt đều biến mất, không gian một lần nữa biến thành màu trắng xóa. Phạm Lam duỗi thắt lưng, thay đổi tư thế ngồi. Này, xem phim xong rồi, rốt cuộc anh muốn làm gì? Ẩn Đồng lại phất cánh tay. Vô số gạch ngói tựa như hiệu ứng đặc biệt của máy tính nhanh chóng xếp chồng lên nhau dựng lên đủ đình đài lầu cát, đường phố cầu kiều, khu chợ nhộn nhịp, người bán hàng rong, người đi bộ, trẻ em, người già. Nói chung là đủ các loại hình ảnh. Phạm Lam, có vẻ như là còn có tập 2. Trong đám người có một gã hiệp khách nghèo mặc áo vải thô rách nát. Lưng treo một thanh kiếm, chuôi kiếm bọc da thú, dung mạo thô tháo, thế nhưng khóe mắt trái lại có một nốt chu sa cực kỳ không hợp. Ôi chao, lần này tạo hình của Ẩn Đồng cũng sắc bén. Phạm Lam nghĩ, đột nhiên, đường phố phía trước truyền đến tiếng xôn xao, là mấy tên lưu manh đang đuổi đánh một thư sinh gầy yếu trên chợ. Tên công tử kia vừa chạy vừa khóc, trường sam trên người dính đầy bùn đất, bộ dạng vô cùng chật vật liên tục xin tha thứ. Ta sẽ trả tiền liền, đừng đánh mà. Nhưng mấy tên lưu manh kia căn bản không thèm để ý anh ta, túm lấy thư sinh kia tát hai cái vào miệng, sau đó hung hăng ném ra ngoài. Thư sinh bay ra ngoài, nhưng không ngã trên mặt đất mà được một người ôm lấy. Ẩn Đồng ôm lấy eo anh ta, biểu cảm từ ngạc nhiên biến thành kinh hỉ. Thư sinh nằm trong ngực Ẩn Đồng, biểu cảm từ kinh hãi biến thành xấu hổ. Phạm Lam nhìn rất rõ ràng, dưới khóe mắt phải của thư sinh có một nốt ruồi đỏ như ẩn như hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ ơi, còn là một câu chuyện tình yêu kiếp trước kiếp này thế mà lại còn là phiên bản thuần ái đam mỹ. Thế thì cốt truyện phía sau nhất định sẽ rất cầu huyết. Thư sinh dưới sự trợ giúp của Ẩn Đồng, trả hết nợ cờ bạc, chăm chỉ học hành thi được bằng cao, sau được tể tướng đương triều nhìn chúng rồi trở thành con rể của ông. Nhìn thấy cảnh thư sinh kia thành thân, Phạm Lam vốn còn chờ mong được nhìn thấy tình tiết Ẩn Đồng đi cướp hôn. Đáng tiếc tập này Ẩn Đồng lại cực kỳ ẩn nhẫn, ngay cả cái giấm cũng không dám thả. Kế tiếp, chính là thư sinh trở thành ngự sử tuần tra, vì dân thỉnh mệnh, Ẩn Đồng trở thành hộ vệ bên cạnh hắn, giúp hắn vượt qua mọi chông gai, ngăn sát thủ, giết tham quan, coi như là huynh đệ tình thâm. Nhưng dần dà thư sinh kia đã thay đổi, chức quan của anh ta càng làm càng cao, quyền lợi càng lúc càng lớn, anh ta càng lúc càng không thỏa mãn tất cả những thứ đạt được trong hiện tại, anh ta trở nên càng lúc càng tham lam. Anh ta tham ô, bán chức quan, thao túng triều đình, coi mạng người như cỏ rác, hãm hại trung lương. Anh ta cho rằng tất cả những gì anh ta làm là thần không biết quỷ không hay. Anh ta cho rằng hắn cả đời này hắn đều sẽ thuận buồm xuôi gió. Nhưng anh ta lại không biết, đó là do Ẩn Đồng âm thầm thay anh ta giải quyết mọi hậu quả, giúp anh ta xử lý tất cả tai họa ngầm. Thư sinh trở thành quyền thần đệ nhất thiên hạ, thiên tử ở trước mắt anh ta cũng không dám lớn tiếng nói chuyện. Anh ta chiếm được tất cả những gì mình muốn. Nhưng anh ta vẫn không cảm thấy thỏa mãn. Anh ta muốn được trường sinh bất lão. Xấu tính đến mức chả có chút sáng tạo nào. Phạm Lam ngáp liên tục. Ngươi vì sao không chịu giúp ta? Ngươi không phải là yêu sao? Một tiếng quát lớn cắt đứt cái ngáp của Phạm Lam. Thư sinh lúc này đã hơn 70 tuổi kéo cổ áo Ẩn Đồng quát lớn. Bề ngoài Ẩn Đồng cũng là một lão già gần đất xa trời. Da mặt hắn khẽ run rẩy hỏi. Ngươi sao lại? Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi ta đã biết ngươi là yêu rồi. Thư sinh cười lạnh, ta giữ ngươi ở bên cạnh nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngươi không nên báo ân cho ta sao? Thân hình Ẩn Đồng run lên lui về phía sau nửa bước. Trên gương mặt, trên người, trên tay anh lóc ra từng miếng da, khô héo lại lột ra khuôn mặt trẻ tuổi tuấn tú. Đúng là như thế. Ta muốn giống như ngươi, trường sinh bất lão. Thư sinh kêu lên, như vậy, thì ta có thể mãi mãi ở bên ngươi được rồi. Ta biết ngươi muốn ở bên ta mãi mãi. Có đúng không? Ông ta tỏ tình một cách vô cùng thẳng thắn, năm tháng và sự tham lam khắc lên gương mặt khiến ông ta trông vô cùng hắn dữ tợn, nốt chu sa đỏ bên khóe mắt hắn nhạt đến không còn nhìn thấy rõ. Thư sinh hét lớn, cũng không biết là bị nghẹt đờm nơi cổ họng hay là nhồi máu cơ tim, đột nhiên ngã thẳng tắp xuống đất, lúc này ông ta lại ngã vào trong ngực Ẩn Đồng. Ẩn Đồng im lặng nhìn người yêu chuyển thế, ánh mắt vừa bi thương lại có chút không nỡ. Thư sinh đã chết túm lấy vạt áo của Ẩn Đồng. Hai con ngươi nổ tung khỏi hốc mắt, ngừng thở. Phạm Lam ngồi bật dậy, cô nhìn thấy linh hồn của thư sinh kia bay lên, là loại trạng thái giống như thạch rau câu màu vàng cam, nhưng trong linh hồn anh ta tựa như có thứ gì đó đang lơ lửng bên trong, hình như là tạp chất gì đó. Ẩn Đồng từ cổ vén tấm da thứ hai dán lên trên trán thư sinh, yêu khí màu xanh biếc dung nhập vào linh hồn của thư sinh kia, linh hồn của anh ta lại biến thành màu vàng cam trong suốt. Kiếp sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ẩn Đồng ôm thi thể thư sinh lẩm bẩm nói. Chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau. Làn da trên cổ anh nổi lên một tầng khí màu đen, giống như bị thứ gì đó thiêu cháy. Phạm Lam, thao tác này là gì? Tinh lọc linh hồn, hấp thụ oán khí, lớp da mặt thứ hai. Chấm, hình ảnh lập thể xung quanh tiêu tán, Phạm Lam lần nữa trở lại không gian trắng xóa. Này, anh bắt tôi xem những thứ này để làm gì? Phạm Lam hỏi. Coi xong viết cảm nghĩ sao? Tôi nói cho anh biết, anh tìm nhầm người rồi, tập làm văn của tôi từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ đạt yêu cầu. Phạm Lam, trên không gian vang lên một tiếng vọng, chấn động đến bề mặt nước làm nổi lên một trận gợn sóng. Phạm Lam đứng bật dậy, đó là giọng nói của Dung Mộc. Dung Mộc, ở đây, tôi ở đây. Phạm Lam, tỉnh dậy đi. Giọng nói Dung Mộc giống bị thứ gì đó ngăn ở bên ngoài, dần dần cô không còn nghe được tiếng của anh ta nữa. Ẩn Đồng thở dài, lần thứ ba mở ra một bộ phim điện ảnh khác. Lần này, tốc độ chiếu phim rất nhanh, ít nhất phải gấp 50 lần. Phạm Lam nhìn Ẩn Đồng hóa thân thành đủ loại ngoại hình đi dạo trong nhân giới, anh ta không ngừng tìm kiếm Tiểu Xuân chuyển thế, Tiểu Xuân kia có khi là nam nhân, có khi là nữ nhân, có đôi khi tìm được cô thì đã quá muộn, Tiểu Xuân đã chết rồi, có đôi khi tìm được thì Tiểu Xuân đã kết hôn sinh con, anh ta chỉ có thể nhìn từ xa, chờ đợi, chờ Tiểu Xuân chết đi rồi lại chuyển thế. Phạm Lam không đếm được hắn đã tìm kiếm bao nhiêu năm, Tiểu Xuân đã chuyển thế bao nhiêu lần, nhưng đều gặp mặt thì ít mà ly biệt thì nhiều. Và tất cả đều có kết cục bi thảm. Đúng vậy, đương nhiên là phải bi kịch rồi, tuổi thọ của con người và yêu tộc chênh lệch quá nhiều, sinh tử biệt ly làm sao có thể không bi kịch. Mỗi một lần chuyển thế, linh hồn của Tiểu Xuân sẽ có thêm một ít tạp chất, mỗi một lần Tiểu Xuân chết, Ẩn Đồng sẽ lột một miếng da từ trên người anh ta dán lên linh hồn của Tiểu Xuân. Cứ lặp đi lặp lại như vậy mãi, triều đại thay đổi, năm tháng trôi qua, từ thời cổ đại đến thời dân quốc, từ chiến tranh đến hòa bình. Phạm Lam cuối cùng đã nhìn thấy Tiểu Xuân của thế giới này, đó chính là Sùng Mại. Cô cuối cùng cũng biết vì sao Sùng Mại và Ẩn Đồng lại giống nhau như thế, bởi vì Ẩn Đồng gần như đã đem tất cả da trên người mình dán lên linh hồn của hắn, da yêu dung hợp lại với linh hồn của Sùng Mại. Sùng Mại nhìn thấy Ẩn Đồng khi anh đang hát ở đường hầm tàu điện, anh yêu Ẩn Đồng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Phạm Lam nhìn hai người nhanh chóng rơi vào tình yêu nồng nhiệt, như keo như sơn, ngọt ngào trải qua cuộc sống tình yêu thuần ái. Làm cô càng xem càng thấy chua lè. Hai gã này rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy? Bắt tôi đến đây ăn cẩu lương à? Phạm Lam vô cùng khó chịu. Nhưng rất nhanh, cốt truyện nhanh chóng chuyển biến. Sùng Mại muốn trở thành thần tượng, muốn trở thành minh tinh. Anh nói với Ẩn Đồng ước mơ của mình và Ẩn Đồng lại một lần nữa giúp đỡ anh giống như mấy ngàn năm qua. Sùng Mại thành công, anh trở thành minh tinh nổi tiếng nhất. Anh nhận được sự sùng bái của hàng triệu người hâm mộ. Anh trở thành trái tim của người hâm mộ. Thế nhưng, cũng giống như ngàn vạn lần chuyển thế trước, anh vẫn không thỏa mãn, anh muốn có nhiều fan hơn, muốn càng nhiều ánh mắt dõi theo mình, muốn trèo đến nơi cao nhất. Anh ta bắt đầu yêu cầu Ẩn Đồng, hoặc là nói Ẩn Đồng giúp anh phẫu thuật thẩm mỹ, yêu cầu làm sao cho gương mặt anh không có chút tì vết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ẩn Đồng không cách nào từ chối, hết lần này đến lần khác dùng y thuật của nhân loại sửa đổi gương mặt cho Sùng Mại, nhưng rất nhanh. Phương pháp của nhân loại đã không còn dùng được nữa. Tham lam và đòi hỏi tích lũy trong nhiều đời nhiều kiếp khiến cho tạp chất trong linh hồn Sùng Mại càng lúc càng nhiều. Da yêu của Ẩn Đồng dùng để tinh lọc linh hồn dần dần khô héo rồi bắt đầu lột da. Ẩn Đồng rất muốn giúp đỡ anh ta, thế nhưng anh đã không còn da nữa. Khuôn mặt Sùng Mại càng lúc càng cứng nhắc, anh ta bắt đầu trở nên điên cuồng. Anh ta khẩn cầu Ẩn Đồng, khóc lóc cầu xin Ẩn Đồng khiến Ẩn Đồng đau đớn đến không muốn sống. Cuối cùng anh lựa chọn phương pháp không phải của nhân loại. Ẩn Đồng dùng oán khí của thai nhi làm thành thuốc bôi lên người Sùng Mại. Sùng Mại hồi phục lại, trở nên đẹp trai hơn, rực rỡ hơn và bước lên một sân khấu cao hơn. Nhưng anh ta vẫn không biết đủ, anh ta ép buộc Ẩn Đồng thành lập bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ, dùng phương thuốc của Ẩn Đồng làm ra sản phẩm chăm sóc da có hiệu quả kinh người và thu được lợi nhuận khổng lồ. Lòng tham không đáy, ngàn vạn năm qua chưa bao giờ thay đổi. Phạm Lam nhìn mà kinh hồn bạt vía, lại nói đến Ẩn Đồng anh ta là mong muốn điều gì. Có thời gian và sự kiên trì này, làm gì mà chẳng phải tốt. Sùng Mại đã gặp báo ứng, oán khí của thai nhi ngưng tụ trong cơ thể khiến anh ta gần như biến thành. Túy, Ẩn Đồng tuy dốc hết toàn lực để tinh lọc oán khí nhưng linh hồn Sùng Mại đã bị oán khí xâm chiếm biến thành tạp chất, đã không cách nào tinh lọc được nữa. Nhìn Ẩn Đồng quỳ gối trước giường Sùng Mại khóc lớn. Phạm Lam chỉ cảm thấy lồng ngực mình nghèn nghẹt, muốn thở cũng không được mà không thở cũng không xong. Ngay tại thời khắc Ẩn Đồng tuyệt vọng nhất, một người, hoặc có thể nói là một yêu, dù sao cũng không biết là loài gì xuất hiện trước mặt anh ta. Nó không có thực thể, chỉ là một đám khí đen quấn quanh, miễn cưỡng có thể tạo thành một cái bóng người, rất giống với bóng đen mà Phạm Lam nhìn thấy lần trước trong giấc mơ. Cả người Phạm Lam đều trở nên căng thẳng, không khỏi đứng bật lên. Tôi có một phương pháp để rèn luyện linh hồn, dung hợp yêu khí và tạp chất trong linh hồn của anh ta thành một. Bóng đen nói, thì linh hồn của anh ta còn có thể tồn tại ngàn năm vạn năm nữa. Ẩn Đồng, tại sao anh lại giúp tôi? Tôi muốn được nuôi dưỡng trong thân thể anh ta. Cái gì? Sau khi rèn luyện linh hồn thành công, anh ta còn có thể chuyển thế, còn tôi thì chỉ cần một thể xác sau khi rèn luyện. Ẩn Đồng do dự, anh suy nghĩ thật lâu cuối cùng vẫn đồng ý, phải làm thế nào? Bóng đen lật tay, một bức vẽ tỏa ra khói đen bay đến trên tay Ẩn Đồng. Phạm Lam cố gắng nhìn rõ nét vẽ trên giấy, nhưng mà trên giấy khói đen tràn ngập, miễn cưỡng lắm cũng chỉ có thể nhìn thấy một nét về mơ hồ. Sắc mặt Ẩn Đồng thay đổi. Ngươi muốn anh ấy trở thành yểm? Bóng đen hình như bật cười một tiếng. Không phải yểm cũng chẳng phải túy, không phải yêu cũng chẳng phải quỷ, không phải tiên cũng chẳng phải thần. Điều này làm sao có thể? Đương nhiên có thể, chỉ cần lợi dụng càn khôn tam tài đại trận. Diễn đến đây, hình ảnh xung quanh đột nhiên bắt đầu xuất hiện run rẩy như tuyết rơi, hình như là tín hiệu có vấn đề. Đừng tắt, để ta xem xong đã. Phạm Lam hét lớn, thời gian của tôi đã đến rồi. Bản thể Ẩn Đồng lần đầu tiên nói chuyện, cô nên đi rồi, bức vẽ đó là gì? Bóng đen đó là gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phạm Lam muốn bắt lấy Ẩn Đồng nhưng lại chỉ có thể bắt lấy khoảng không, Ẩn Đồng chỉ là một ảo ảnh hư vô. Tôi có một điều kiện. Anh ta nhìn Phạm Lam nói. Bảo vệ Tiểu Xuân, để cho cô ấy luân hồi chuyển thế. Phạm Lam, tôi chỉ là một bà thổ địa. Ảo ảnh của Ẩn Đồng bắt đầu trở nên trong suốt, anh ta khóc. Được rồi, tôi hứa với anh, cho tôi xem bức vẽ đó và nói cho tôi bóng đen kia là ai. Ẩn Đồng lật bàn tay lên, một tờ giấy vẽ những đường nét lộn xộn bay ra từ trong lòng bàn tay anh ta, úp lên mắt Phạm Lam. Cảm ơn cô, Phạm Lam. Phạm Lam luống cuống tay chân bắt lấy tờ giấy kia mở ra xem. Cô nhìn thấy gương mặt của Dung Mộc. Ây. Phạm Lam, cô ổn chứ? Dung Mộc sốt ruột hỏi. Phạm Lam lúc này mới phát hiện cô đang nằm ở trong cánh tay của Dung Mộc, trên đỉnh đầu là bầu trời đêm tối đen như mực. Cô ra ngoài rồi, Ẩn Đồng đâu? Phạm Lam ngồi dậy hét to. Anh ta còn chưa nói. Phạm Lam nhìn thấy Ẩn Đồng, anh ta đang đứng cách đó vài bước, hai tay cắm vào túi áo blau trắng, cổ đang bị Kế Ngỗi bóp chặt. Cô không sao chứ? Kế Ngỗi hỏi. Đừng giết anh ta, Phạm Lam hét lên. Bóng đen kia là ai? Kế Ngỗi nhíu mày thu tay lại. Tôi không biết nó là cái gì. Ẩn Đồng nói. Nhưng mặc kệ là cái gì thì khẳng định cũng đã bị thương kiếm làm cho biến mất rồi. Nói đến chữ cuối cùng, nốt chu sa ở khóe mắt trái của anh ta hơi lóe lên sau đó hóa thành một luồng khí rồi biến mất. Dung Mộc đứng lên, thần sắc khẽ biến. Anh, họa bị yêu lại không có ra, nhìn rất buồn cười có phải không? Ẩn Đồng mỉm cười nhìn linh hồn trong suốt lơ lửng trên không trung. Phạm Lam, anh ấy có sao không? Gương mặt của linh hồn dùng mãi tuy rằng mơ hồ, nhưng lại có màu vàng cam sáng ngời, đừng nói là tạp chất, thậm chí ngay cả một chút màu sắc khác thường cũng không có. Anh ấy rất sạch sẽ, rất sáng. Phạm Lam nói, nụ cười của Ẩn Đồng càng tươi hơn, giống như ngày hôm đó trên nhành hoa lê, lần đầu tiên anh nhìn thấy nụ cười của Tiểu Xuân, thuần khiết trong sáng không chút tạp chất. Sợi tóc của anh ta lơ lửng trong bóng đêm rồi biến thành bột mịn, khuôn mặt, ngón tay, mắt cá chân, xương sườn, trái tim đều biến thành cát, rồi bị gió thổi bay đi. Họa bị yêu không có ra, tất nhiên không cách nào tồn tại được. 21, tháng 12 năm 2021, cách chương.